Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 191 tín đồ biểu tình. Góc truyện audio.com, Hắc Phượng tham quan mẫu đơn các một vòng không có thu hoạch gì, bên này Hy Tử Kỳ cũng đang phải đối diện với một trận chiến. Thả ra giáo chủ của chúng ta, Quang Minh Thần sẽ trừng phạt các ngươi. Từng đoàn tín đồ mặc áo trắng tập trung thành từng đoàn diễu hành yêu cầu hoàng gia trả lại tự do cho những giáo chủ đã bị bắt giữ. Một chiêu này của tổ chức kia liền đủ thâm độc khi quốc dân số chiếm 1/4 cả đại lục quốc thổ chiếm tói 1/7 tổng diện tích vô cùng khó kiểm soát các khu thiểu số hoặc các thành thị nhỏ, bọn người truyền giáo thẩm thấu rất nhanh, từng chỗ nhà thờ mọc lên như nấm tín đồ tăng theo cấp số nhân. Theo như điều tra của Bộ An ninh Quốc phòng Hy Quốc có thể cái tổ chức Quang Minh giáo đình này đã hoạt động ở Hy Quốc trên dưới 5 năm rồi. Hy Tử Kỳ đứng trên tường thành, sắc mắt lạnh lùng nhìn xuống từng đoàn người biểu tình áo trắng, sau đó hắn hỏi người bên cạnh nếu như bây giờ đem toàn bộ đám người này giết chết hết, sau đó xóa sạch dấu vết có ổn hay không? Người tướng quân này nghe vậy liền run lên hơn 500.000 người biểu tình, giết sạch rồi xóa dấu vết sao? Hắn tưởng bản thân đã sớm hiểu rõ bản tính máu lạnh của hoàng tộc Hy Quốc, lại không ngờ được Hy Tử Kỳ điện hạ lại tàn nhẫn tới mức này, Hy Tử Kỳ quá tàn nhẫn sao? Cũng có thể, chỉ là hắn muốn giải quyết những việc nhỏ nhoi này thật nhanh, sau đó bay tới mẫu đơn các xinh đẹp của hắn, bồi bồi mẫu đơn cùng tụi nhỏ phơi nắng mà thôi. A-hát, ồn ào, phiền chết ta. Theo giọng nói của Hy Tử Kỳ, một đoàn trận pháp cực lớn hiện lên, sau đó một cơn mưa sấm sét nện xuống đám tín đồ, giết chết hàng loạt người, đoàn người nhốn nháo muốn chạy trốn, liền bị quân đội ngăn cản gom lại thành từng đoàn đợi sấm sét hạ xuống. Từng tiếng than khóc chửi bới vang lên, hận ý ngập trời, Hy Tử Kỳ lại lạnh lùng nhìn xuống bọn họ như nhìn xuống con sâu cái kiến, lạnh giọng nói với đoàn ma pháp sư sau lưng, tiếp tục đừng để sót bất kỳ một tên dị đoan nào. Chương 15, 16 cố lên, còn một chương TVT. Đọc xong like một cái cho cá nạ 33, cách chương.